Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, 596. Chương 596, giao nhãn, nham thạch bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, huyết tinh chi khí tràn ngập, cô bé tiếng thét chói tai lại một lần nữa vang lên. Đó là bị chân chính sợ hãi đe dọa đi qua kêu rên. Một lần này tiếng thét chói tai rằng co rất lâu. Mãi đến tận Sở Linh Nhi không còn khí lực, mới đóng lại cái miệng nhỏ, ánh mắt hoảng sợ nhìn cũng thân nhân con báo thi thể. Yêu Linh nhào tới một chớp mắt kia, Sở Linh Nhi cho là mình chết chắc rồi, lấy nàng trúc cơ cảnh giới tu vi, cho Yêu Linh nhét không đủ để nhét kẻ răng. Mãi đến tận này đầu con báo bị người quỷ dị đánh giết, Sở Linh Nhi mới phát giác chính mình bình yên vô sự. Trên người gật liên tục vết máu chưa từng dính lên, lỗ tai đều phải chấn động điếc. Nham thạch mặt sau truyền đến tiếng nói, nghe tới là người đàn ông, tiếng nói khàn khàn, ai không nói sao, bé gái liền thích kêu to, gặp phải đáng sợ sự tình gọi không ngừng, lại như có thể gọi tới cứu binh tựa như, nói chuyện không là một người, mà là hai cái, tương tự tiếng nói khàn khàn, nghe không ra là ai. Sở Linh Nhi đáy lòng e ngại bị hiếu kỳ dần dần chiến thắng. Chớp nháy mắt mắt to, vài bước vòng qua nham thạch, sau đó nàng nhìn thấy cực kỳ một màn cổ quái. Nham thạch mặt sau, đứng ở hai cái thiết giáp người, khắp toàn thân đều là giáp trụ, thật giống như hai cái bình sắt giống như. A, hiếu kỳ đã biến thành sợ hãi, sau đó lại là một tiếng hoảng sợ rít gào. Chớ kêu. Chúng ta là bảo vệ bí cảnh vệ sĩ. Người có thể gọi chúng ta thần vệ. Người con nhóc này cảnh giới thấp như vậy hạ. Đi vào nơi này chẳng phải là muốn chết. Nếu không có chúng ta ra tay, người đã bị Yêu Linh nuốt giết. Hai người vừa nói như thế, Sở Linh Nhi lập tức không gọi. Trong đôi mắt lần thứ hai nổi lên thần sắc tò mò. Hỏi, thần vệ, các ngươi có thể đưa ta đi ra ngoài sao? Hai cái thiết giáp vệ sĩ đồng thời lắc lắc đầu. Một người trong đó nói rằng, chúng ta không cách nào tặng người đi ra ngoài. Bất quá, chúng ta có thể mang người đến vườn thuốc. Vườn thuốc là bí cảnh nơi sâu xa nhất, bên trong trải rộng thiên tài địa bảo. Có thể không được bất lão đan, thì nhìn ai có cơ duyên. Vừa nghe bất lão đan, Sở Linh Nhi nhất thời rất nghi hoặc, nói, vườn thuốc bên trong thật sự có bất lão đan. Các ngươi không biết gạt ta đi. Thần vệ chưa bao giờ lừa người. Chúng ta chỉ tìm người hữu duyên. Hai người lời giải thích. Nghe được Sở Linh Nhi không hiểu ra sao. Công chúa nhỏ con mắt chuyển động. Nói, ta không tin. Các ngươi nhất định là tà phái người ngụy trang. Muốn gạt ta. Sở Linh Nhi vốn là nhí nha nhí nhảnh. Trước không giải thích được xông vào bí cảnh, nàng đã nghi hoặc không rõ. Lúc này lại gặp phải hai cái tự xưng thần vệ gia hỏa. Còn nói cái gì chỉ tìm người hữu duyên. Này loại trò lừa bịp gạt người há có thể lừa gạt được đại phổ vũ công chúa. Chúng ta như là tà phái người. Ngươi còn có mệnh mở miệng sao? Yêu Linh cũng có thể một đòn giết chết. Giết ngươi. Không cần chốc lát. Hai cái thiết giáp người trả lời. Để Sở Linh Nhi có chút không thể phỏng đoán. Nhìn một chút một bên Yêu Linh con báo. Có thể đem một đầu yêu linh dễ dàng đánh chết ra hỏa. Giết chết nàng Sở Linh Nhi xác thực dễ như ăn bánh. Không tin, người đều có thể lưu ở nơi đây. Phần này bảo vật tên là giao nhãn. Là một đầu giao long hai mắt luyện chế. Có thể ngăn nước hỏa. Càng có thể kinh sợ yêu linh. Trong đó một cái thiết giáp người lấy ra một viên xanh thảm hạt châu. Trong hạt châu có mây mù chập trùng. Ở trong mây mù có một dựng đứng con ngươi không ngừng lóe lên. Nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Nhưng cũng không quá kỳ dị. Đây là gặp phải thần vệ lễ vật. Nếu như ngươi không đi vườn thuốc, chúng ta không nhiều lời. Nếu như đi, chúng ta sẽ đưa ngươi bình an đến. Một cái khác thiết giáp người nhân cơ hội nói rằng. Ngữ khí có vẻ vô cùng thành khẩn. Tiếp nhận giao nhãn. Sở Linh Nhi mặc dù lại làm sao thông tuệ. Lúc này cũng có chút tin tưởng hai người giải thích. Công chúa nhỏ chớp nháy mắt mắt to. Do dự chỉ chốc lát sau mạnh mẽ gật gật đầu. Liền như vậy tiếp theo hai cái binh sắt một dạng thần vệ lên đường. Chạy tới vườn thuốc, Sở Linh Nhi dọc theo con đường này có thể nói thuận buồm xuôi gió. Hào không có nguy hiểm có thể nói. Vượt là như thế, nàng lại càng phát khẳng định hai cái thần vệ là mảnh này bí cảnh bên trong người thủ hộ. Mà chính nàng thì lại thành tiến nhập bí cảnh bên trong may mắn nhất một cái. Nhưng mà cái kia dẫn đường hai cái thiết giáp người. Dọc theo đường đi nhưng ở lẫn nhau oán giận. Giao nhãn đều cho nàng. Chúng ta quá hào phóng đi. Hết cách rồi. Ai bảo nàng tu vi quá thấp. Chúng ta đợi được không được nàng đến hư đan cảnh giới. Không cho nàng điểm thứ tốt. Đến rồi địa phương nàng làm sao tự vệ. Vậy cũng không cần cho giao nhãn đi. Cái kia nhưng là chân chính giao nhãn a. Tùy tiện cho món pháp bảo không phải. Nàng mới trúc cơ. Pháp bảo có thể sử dụng rồi sao? Điều này cũng đúng. Ai? Chút tu vi như vậy. Chẳng phải là đưa chết. Chấm ngoặc kép. Hai người truyền âm. Sở Linh Nhi không hề phát hiện. Thật vui vẻ theo sát thần vệ. Nghịch trong tay giao nhãn. Có vẻ không buồn không lo. Đảo mộc rừng rậm. Hai bóng người từ rừng rậm biên giới lướt ra khỏi. Từ ngôn dừng bước. Khâu Hàn Lễ đứng ở hắn bên cạnh. Ở trước mặt hai người, xuất hiện hoàn toàn trống trải khu vực, như to lớn đồi cát, lồng chảo biên giới cát đất lan, không ngừng mà hướng về đồi cát nơi sâu xa lướt xuống. Từ xa nhìn lại, như một chỗ trong sa mạc vòng xoáy khổng lồ, hoạt xa, thung lũng, vườn thuốc nơi ở, nhìn thấy chỗ này đồi cát, Khâu Hàn Lễ ánh mắt rộng mở sáng ngời, vội vã nói rằng, chúng ta đã đến, dứt lời. Khâu Hàn Lễ liền muốn đi về phía trước, lại bị Từ Ngôn giơ tay ngăn trở. Không tới thời gian nửa ngày tìm được vườn thuốc, tốc độ của hai người đã không chậm. Tuy nói vườn thuốc gần ngay trước mắt, Từ Ngôn sắc mặt có thể không phải toán quá tốt, chỉ còn dư lại nửa ngày. Lối ra còn chưa xuất hiện, nếu như tiến nhập vườn thuốc, sẽ tìm không được đường lui. Bí cảnh bên trong không chỉ có lối vào, cũng có cửa ra tồn tại. Ra khẩu sẽ ở 3 ngày ma la động cuối cùng một ngày buổi trưa xuất hiện ở bí cảnh trong đó. Mỗi khi lối ra xuất hiện, phàm là hư đan cảnh giới người tu hành toàn bộ cũng có thể cảm giác được luồng khí tức kia. Cũng có thể theo khí tức ly khai bí cảnh ma la động. Từ Ngôn lo lắng là cửa ra chậm chạp chưa phát hiện. Hơn nữa đối với gần trong gang tấc vườn thuốc, hắn càng có một loại không nói được cảm giác cổ quái. Thật giống chỗ kia đồi cát là một tấm cái miệng lớn như chậu máu. Muốn nuốt lấy chính mình giống như. Không biết, chỉ cần lối ra xuất hiện. Mặc dù ở vườn thuốc bên trong cũng biết nhận biết được. Điểm này cứ yên tâm đi. Khâu Hàn Lễ nhìn ra được Từ Ngôn đang lo lắng đường lui. Nói, chỉ cần ở cuối cùng hai canh giờ trước ly khai vườn thuốc. Bằng thân thủ của chúng ta đủ để ly khai bí cảnh. Trở lại ma la động thì đơn giản hơn nhiều. Lão phu cũng có thể ở trong vòng một canh giờ từ đoạn nhai chạy ra ma la động. Nói vậy tốc độ của ngươi càng nhanh hơn. Có Khâu Hàn Lễ bảo đảm, Từ Ngôn mới yên tâm thêm vài phần. Chỉ là đáy lòng của hắn cái kia vẻ cổ quái kiêng kỵ trước sau chưa từng tiêu tan. Thời gian không nhiều, Khâu Hàn Lễ không ở số nhiều nói. Trước tiên từ đồi cắt biên giới đạp cát đất trượt xuống dưới. Từ Ngôn không nghĩ nhiều nữa, cùng sau lưng Khâu Hàn Lễ nhảy vào đồi cát, đạp cát đất nhanh chóng hạ xuống, tiếng gió bên tai gào thét, càng là thâm nhập chỗ này đồi cát, liền sẽ cảm nhận được một luồng cực kỳ khí tức lạnh như băng. Luồng hơi thở này ở đồi cát bên trong tạo thành một luồng long quyền, khuấy động ranh giới cát đất đá vụn, gió lạnh mặc dù hàn, lấy hư đan tu vi còn có thể chống đối. Tuột xuống trong quá trình, Từ Ngôn thôi thúc ra linh khí, cách người mình hình thành một tầng phòng ngự, sắp rơi vào đồi cát trung tâm thời điểm, Từ Ngôn lại một lần nữa phát hiện có ánh mắt trông lại. Hắn xoay đầu nhìn lại, vào mắt nơi, một cái mộc đầu nữ hài đang cô đơn ngồi xổm ở đồi cát biên giới. Nhìn thấy Từ Ngôn trông lại ánh mắt, lần này nàng không có đào tẩu, mở to một đôi đần độn mắt to. Đối diện Từ Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu. Không nên đi. làm Từ Ngôn thân ảnh đi vào một mảnh không gian kỳ dị. Cứ thế biến mất ở lồng chảo thời điểm. Hắn phảng phất nghe được mộc đầu giọng cô gái. Âm thanh kỳ ảo, không cảm tình chút nào gợn sóng. Còn như vang vọng từ vực một tiếng tự lẩm bẩm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.